Ngay sau đó, anh quay sang ân cần hỏi. Thế bây giờ còn tức giận nữa không? Tô Bắc kiêu ngạo, cô cong môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vốn dĩ không hề. Cách chương.